Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, hắn bại bởi chính mình. Diệp Tấn Hoàn chậm rãi nhìn về phía hắn, miễn cưỡng xả ra một mạt ý cười, làm bằng hữu, ngươi đã tận lực, đi thôi, tối nay không say không về. Vân Thâm trầm mặc không nói, làm như vậy, có thể làm hắn không xa vào ở bi thương. Cô Tịch, bồi hắn uống rượu, nói chuyện phiếm, hắn một đại nam nhân, cũng nhận hắn tức giận mà mở miệng, ai kêu ta từ nhỏ là cùng ngươi cùng nhau lớn lên đâu. Ta rõ ràng là thừa tướng, hiện tại đến như là quản gia của ngươi, từ tháng này bắt đầu, ngươi cần thiết cho ta thêm nguyệt phụng, hắn không thể gặp hắn trong lòng bị nhục. Càng xem không được hắn vẫn luôn xa vào ở chính hắn cho chính mình xây dựng ra tới bi thương trong. Thế giới vô pháp tự kiềm chế, chỉ cần đi ra này đoạn tâm ma, Tấn Hoàn lại sẽ biến trở về trước kia ôn nhuận như ngọc Tấn Hoàn. Diệp Tấn Hoàn đau khổ cười. Là bằng hữu nên giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Đi thôi, đi Bách Vị Hiên, kia đồ ăn không tồi. Nguyệt phụng sự tình, bổn quân cũng sẽ xét suy xét. Diệp Tấn Hoàn nói xong, tiến lên dẫn đường, sắc trời tiệm vãn, trên đường cái như cũ vô cùng náo nhiệt, này Bích Hải đại lục phồn hoa, tựa ngày đêm không giảm. Hắn trong lòng đột nhiên minh bạch, hắn cùng Nguyệt Nhi tình yêu, hắn bại bởi chính mình. Vân Thâm nhìn hắn cao dài mà phong hoa tuyệt đại bóng dáng, trong lòng thở dài một tiếng. Bước nhanh theo sau, Lâm Vân Tịch một đường trở về đi. Ngẫu nhiên cùng Phách Liêu thượng vài câu, Phách, Tịch Dịch, tình ngươi hôm nay một khai đạo. Mộ Uyển Du trong lòng cũng đã thấy ra, nàng tâm địa thiện lương, chỉ là kiêu ngạo chút, làm bằng hữu, thật là không tồi, là người sẽ có tính tình, tựa như ngươi, làm quỷ, không cũng rất kiêu ngạo sao. Lâm Vân Tịch lời này, nói thực bình tĩnh, không có châm chọc. Không có gợn sóng, Phách hủy khuất nói. Tịch Dịch, ngươi lại bẩn thỉu ta, ta là ăn ngay nói thật. Lâm Vân Tịch theo lý cố gắng, hảo đi. Ngươi cho ta cái gì đều không có nói qua. Phách hủy khuất nhắm lại miệng, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi, không nói gì. Mộ Uyển Du đã thấy ra tốt nhất, tốt đẹp tình yêu, là ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, ái một người tới rồi chỗ sâu trong. Cho dù là trả giá chính mình tánh mạng cũng là sẽ không tiếc, muốn đời đời kiếp kiếp làm bạn. Còn phải xem vận mệnh an bài, thần trong tháp. Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ còn ở nghiêm túc tìm kiếm, lầu 6 sớm đã đầy đất hỗn độn. Thư lung tung rối loạn bị vứt trên mặt đất, hoàng hôn ánh chiều tà. Sáng lạn độ ở hai người cao dài thân ảnh thượng, Long Diệp Thiên lại lần nữa từ trên kệ sách cầm lấy một quyển cổ xưa mà phát hoàng thư, lật vài tờ lúc sau, thâm thúy đáy mắt đột nhiên xẹt qua một mạt kinh hỉ, hắn kinh hỉ hô. Vân Duệ, bổn quân tìm được rồi. Nam Cung Vân Duệ đem trong tay thư hướng phía sau một ném. Nhanh chóng mà đi đến Long Diệp Thiên bên người, Long Diệp Thiên kích động niệm ra tới. Hạnh năm 1369 năm, đến bây giờ mới thôi. Hẳn là 200 năm trước sự tình, Nam Cung Vân Duệ suy ngẫm gật gật đầu. Nói, vừa vặn 200 năm, Long Diệp Thiên tiếp theo thì thầm, ma vực chi thành, vô vọng địa giới hư ảo nơi, ma quân Long Diệp, cũng chính cũng tà, lãnh khốc ngang ngược, tu vi xuất thần nhập hóa, thần khí là lệnh thế nhân giết hại lẫn nhau đều phải được đến chí bảo. Càn khôn tháp cùng rồng ngâm giới. Xích chín tiêu cùng hàn u lệnh, chưa tự thân xuất thần nhập hóa tu vi bên ngoài, còn có thế nhân không thể hiểu hết ma vực trí cao vô thượng bí pháp. Hồn mị bí thuật sư, nhưng hoạt tử nhân, trọng ngưng tụ linh hồn vì mị, Long Diệp 26 tuổi. Yêu một người đẹp như thiên tiên nữ tử, mà nàng này, vì chính đạo nhân sĩ, hai người tình yêu vì thiên địa bất dung, ở một lần trong chiến đấu. Long Diệp thất thủ giết yêu nhất, Long Diệp thương tâm muốn chết, giết chóc phạm nhập mấy đại lục, dẫn tới trăm họ lầm than, một đoạn thiên cổ chưa từng có tình yêu có một không hai. Một đoạn người mà yêu nhau, từ đây họa thượng dấu chấm câu, Long Diệp Thiên ở phiên đệ nhị mặt. liền nói chính là chuyện khác, không lạp. Nam Cung Vân Duệ kinh thanh nói, Long Diệp Thiên mày nhíu chặt. Thần sắc cũng nghiêm nghị lên, hắn dùng sức bẻ một chút thư, nói, Vân Duệ, ngươi xem, sách này thượng nội dung, từ Long Diệp thất thủ giết yêu nhất đến Long Diệp thương tâm muốn chết. Nơi này thiếu 10 trang, phía sau cũng ít vài trang, thư bị người động quá, hơn nữa đem quan trọng nhất vài tờ cấp xé tựa hồ là vì che giấu Long Diệp cùng kia đẹp như thiên. Tiên câu chuyện tình yêu, cũng hoặc là mặt khác. Nếu là chính đạo nhân sĩ, cũng sẽ không làm ra môn hổ thẹn, Nam Cung Vân Duệ suy đoán nói, bỗng nhiên. Hắn như là nhớ tới cái gì dường như, nhanh chóng ghé mắt nhìn Long Diệp Thiên nghiêm nghị sắc mặt. Có chút kỳ quái nói, Diệp Thiên, ta như thế nào cảm thấy cái này Long Diệp rất giống ngươi nha. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Long Diệp Thiên tâm bỗng nhiên cả kinh, rồng ngâm giới, càn khôn tháp. Hiện tại còn không phải là ở trên tay hắn sao? Hắn đem trong tay thư một ném, tức giận nói, bổn quân như thế nào có thể là ma quân? Nhưng nếu không phải, ma vực chi thành đồ vật, vì cái gì sẽ xuất hiện ở hắn trên người? Hơn nữa, hắn vừa vặn lại bắt được càn khôn tháp, đủ loại dấu hiệu, thuyết minh hắn cùng ma vực thoát không được căn hệ tịch nhi. Đúng rồi, tịch nhi nhất định biết chút cái gì? Long Diệp Thiên trầm khuôn mặt, nhanh chóng mà hướng tháp hạ đi đến, hắn bước chân cấp bách mà kinh hoàng. Đáy lòng đột nhiên dâng lên sợ hãi, làm hắn sợ hãi, ai? Diệp Thiên, ngươi làm cái gì đi? Ở tìm một chút, hứa có thể ở tìm được mặt khác manh mối, Nam Cung Vân Duệ hô. Nhưng Long Diệp Thiên tựa như một trận gió dường như, nhanh chóng mà biến mất ở hắn trước mắt, Nam Cung Vân Duệ nhíu mày. Cũng nhanh chóng mà đi theo qua đi tới rồi thần tháp cửa. Không quên đệ một túi đồng vàng cấp đứa bé giữ cửa. Làm hắn đi lầu 6 thu thập tàn cục Diệp Thiên. Người từ từ ta nha. Nam Cung Vân Duệ ngước mắt. Chỉ nhìn đến Long Diệp Thiên một mảnh góc áo. Nam Cung Vân Duệ bước nhanh đuổi theo. Nhỏ giọng nói thầm nói. Chuyện như thế nào? Đột nhiên vì sao như vậy sốt ruột? Nhưng nào còn có Long Diệp Thiên thân ảnh, Nam Cung Vân Duệ trong lòng ai u một tiếng, nhanh chóng mà đi qua đi, Lâm Vân Tịch một đường đi chậm. Tới rồi một nhà tiệm bán thuốc cửa khi, Lâm Vân Tịch nhớ tới đại ca thương, nàng đi vào đi, một người dược nô lập tức chào đón, cười đến nịnh nọt hỏi, vị tiểu thư này, xin hỏi muốn mua cái gì dược liệu, các ngươi nơi này có mới mẻ ngưng gia thảo sao? Linh hoạt kỳ ảo thanh giật thanh âm, làm người nghe, đáy lòng cũng nổi lên từng đợt gợn sóng, có, tiểu thư chờ một lát, dược nô xoay người đi lấy ngưng gia thảo, cách đó không xa đứng một người hắc y nam tử. Bỗng nhiên xoay người, ở hắn xoay người hết sức, một trương như đao tước tuấn giật gương mặt, cử thế vô song, một đôi hẹp dài mắt đào hoa, khiếp sợ ngừng ở Lâm Vân Tịch trên mặt. Nguyên bản dơ lên một mặt tà tứ độ cung yêu dã môi đỏ. Đột nhiên trở nên mân khẩn, hai tròng mắt đột nhiên không thể tin tưởng nhìn Lâm Vân Tịch. Đáy lòng từng đợt đau, là nàng, nàng đã trở lại, hắn trong mắt hàn quang hiện ra. Trong đầu xẹt qua chuyện cũ năm xưa thi hoành khắp nơi trên chiến trường. Đại tuyết bay tán loạn cùng với một tiếng đâm thủng sao sao thanh âm. Kia phong hoa tuyệt đại mà tuyệt mỹ vô song lãnh tuyệt nữ tử. Yêu diễm huyết ở tuyết trung vẩy ra, một người cầm trong tay lợi kiếm bạch y nam tử. Dung mạo tuyệt thế vô song, giống như đích tiên, một đôi thâm thùy lãnh mắt, không có chút nào gợn sóng cùng cảm xúc, thờ ơ gắt gao nắm đâm vào nữ tử trong thân thể trường kiếm. Hết chương.